Thế hôn, chương 53, bảng thủy 1, góc truyện audio.com. Lâm Cẩn Dung theo lời của cung ma ma thay đổi hài, khoác thêm áo choàng, được Thiết Hoè dẫn qua cửa hông rồi đi ra ngoài. Cảnh vật ở nông thôn khá đơn giản, không giống trong thành tường cao đại viện. Sau khi ra hỏi hậu viện dọc theo một hàng cây liễu đi thêm một chút chính là một đồng ruộng nước. Nay mùa nông nhàn, ruộng nước có chút cạn, có loại cỏ dại không biết tên mọc lên, trong sắc vàng xen lẫn sắc xanh, dưới ánh nắng mùa đông phản chiếu màu vàng đạm mạc. Cũng không có người qua lại, chỉ có mấy chú vịt trời màu trắng cất cánh bay lên, vô cùng thanh tịnh. Bầu trời xanh lam, vạn dặm không mây, trong không khí rét lạnh mang theo vài phần mát mẻ sảng khoái, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với đại viện Lâm gia. Lâm Cẩn Dung thật sâu hô hấp, lộ ra tươi cười từ nội tâm. Thiết Hoè vốn là nha hoàn nhị đẳng bên người của Đào thị, vừa cảm kích vừa thức thời, hiểu được trong thành các tiểu thư thiếu gia thích cái gì, trong miệng nói đến những thú vui ở nông thôn cho Lâm Cẩn Dung nghe, thỉnh thoảng lại tùy ý từ trên mặt đất nhổ lên vài cọng cỏ dại hoặc phiến lá cây đưa cho Lâm Cẩn Dung xem, nói đây là rau dại, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, cái nào có mùi vị ngon nhất. Thú sự ở nông thôn, Lâm Cẩn Dung yêu thích nghe nàng nói về rau dại này, nghiêm trang bảo Quế Viên dùng khăn lụa bọc lại, nói là muốn trở về cẩn thận nghiên cứu, chọc mọi người cười trộm không thôi. Đoàn người nói chuyện, dọc theo bờ ruộng, bất chi bất giác đã đi thật xa, Lâm Cẩn Dung đang muốn bảo Thiết Hoè dẫn nàng đi nữa, chợt nghe có người ở phía sau lớn tiếng kêu. Thiết Hoè quản gia, Lâm Xương đại gia cùng đại phu nhân đến thăm lão gia cùng phu nhân. Phu nhân sai người dẫn tiểu thư về để tiếp khách. Tại sao người lại dẫn tiểu thư đi xa như vậy, khiến ta tìm mãi? Thiết Hoè quay đầu nhìn lại thôn trang phía sau đã sớm thành một chấm nho nhỏ, đã đi xa hơn dự kiến rất nhiều, không khỏi vỗ đầu kêu lên. Ai nha, đầu óc của ta thật là, đã sớm dự đoán được hắn tất nhiên sẽ sai người tới đây bái vọng, tại sao còn dẫn tiểu thư đi xa như vậy? Chỉ lo cùng tiểu thư nói về mấy loại rau dại, may mà tiểu thư không chê nô tỳ phiền, có thể nghe nô tỳ lại nhải hồi lâu. Lâm Cẩn Dung ôn nhu nói. Mama đừng khiêm tốn, ta cũng được tiếp thu thêm kiến thức. Biết đâu sẽ có ngày dùng được. Thiết Hoè mỉm cười nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, thấy tiểu cô nương ôn nhu hòa khí lại xinh đẹp thật sự rất thuận mắt. Tứ tiểu thư nói chuyện thực làm cho người ta thư thái. Nói vậy chắc tiểu thư không biết Lâm Xương đại gia cùng đại phu nhân này là ai. Sáng sớm đã nghe cung Mama nói một chút, là bá bá và bá mẫu trong tộc. Lâm Cẩn Dung ngữ khí càng thêm ôn hòa. Ngày sau mẫu thân sẽ ở đây dưỡng bệnh, không thể không phiền toái đến bọn họ, Mama nói cho ta nghe một chút về chuyện nhà bọn họ, ta sẽ ghi tạc trong lòng, đỡ phải thất lễ. Năm kia nhà hắn đến nương nhờ họ hàng, đại lão gia thay hắn an trí gia nghiệp, vừa vặn gần thôn trang của phu nhân có đất muốn bán, liền ở lại quanh đây. Thiết Hoè chỉ về phía đông nam nói, từ nơi này đi qua ước chừng 7-8 dặm là nhà của bọn họ. Nhà bọn họ cũng ngay cạnh nhà phu nhân. Tiểu thư chỉ cần nhớ kỹ, Lâm Xương đại phu nhân này là tái giá, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cũng không do bà ta sinh ra dưỡng dục, tam thiếu gia mới là người bà sinh hạ. Lâm Cẩn Dung dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy ở phía đông nam có con đường trải dài, mấy cây dương liễu đã chủi lụi lẳng. Góc truyện audio.com, lặng đứng sừng sững bao quanh, hướng xa xa có ngọn núi nhỏ che lấp, vì vậy cũng không thấy tiểu viện của Lâm Xương lão gia. Liền thu hồi ánh mắt hỏi Thiết Hoè. Không phải nói quanh đây có ôn tuyền sao? Ở đâu vậy? Tiểu thư cẩn thận kẻo bị vấp chân. Thiết Hoè nâng đỡ Lâm Cẩn Dung, chỉ về phía tây. Tiểu thư nhìn nơi đó có tòa thanh lương tự, ôn tuyền ở ngay bên trong. Lâm Cẩn Dung mị mắt nhìn kỹ, quả nhiên có thể nhìn thấy một chùa miếu nhỏ bức tường màu trắng thấp thoáng ẩn trong rừng cây tùng cây bách rậm rạp, liền thuận miệng hỏi. Ta nghe cữu lão gia nói, phu nhân còn có thể đi ngâm mình trong ôn tuyền. Thiết Hoè vừa nghe đã biết nàng định hỏi điều gì, nhân tiện nói. Là am ni cô, bên trong chỉ có hai lão ni cô tuổi tác đã cao. Chùa này không lớn, hương khói không vượng, phòng ốc cũ nát, hai lão ni cô rất thành thật lại lười giao du cho nên ít người biết, bằng không trong thành các phu nhân các tiểu thư chỉ sợ cũng sẽ thường xuyên đến đây chơi đùa. Lâm Cẩn Dung thầm nghĩ, đúng rồi, chùa không lớn, hương khói không vượng, bên trong ốc xá cũ nát, cơm chay cũng không thể chuẩn bị chu đáo, cho nên có ôn tuyền người ta cũng không thích đến, tỉ như Đào thị, không có khả năng không biết ôn tuyền này, chắc chắn sẽ mang theo người thân đến chơi đùa một hồi. Nếu không phải lần này Đào Thuấn Khâm nhắc tới, chỉ sợ Đào thị cũng căn bản không nghĩ đến sẽ tới nơi này. Thiết Hoè ra lại lải nhải. Nước trong ôn tuyền từ trong thanh lương tự chảy ra, vòng qua núi Thanh Lương, theo sông Thanh Lương chảy xuống, một dặm bên dưới, là nhà của chư lão tiên sinh đức cao vọng trọng, miễn phí xây dựng học đường, không thu tiền dạy cho người nghèo đệ tử đọc sách viết chữ, thấy ta cũng là khiêm tốn vô cùng. lão thái thái nhà hắn là người thiện tâm, thường xuyên bố thí cho lão Nico trong Thanh Lương Tử. Lại nói tiếp thôn trang hồi môn này của phu nhân, dựa vào bàng thủy tựa núi nhìn sông, địa linh nhân kiệt thật sự là chân bảo. Chư tiên sinh, chư mộng ngạc tiên sinh sao? Lâm Cẩn dùng ánh mắt sáng ngời, kia không phải là đại nho cực nổi danh ở Bình Châu sao? Sao lại là hàng xóm của mình? Lâm Cẩn Dung kiễm chân, nhìn về phía tây, mưu toan có thể nhìn thấy chút gì đó. Nhưng phía sau Thanh Lương Tự là ngọn núi nhỏ kia, đem toàn bộ phong cảnh ngăn trở, nàng chỉ có thể nhìn thấy xa xa có nước gợn dưới ánh mặt trời tản ra lân lân quang mang. Tứ tiểu thư, ở trên núi Thanh Lương trồng một vườn cây đào và cây lê, đợi đến khi mùa xuân hoa nở, hoa lê trắng mốt, hoa đào rực rỡ, phấn hoa cánh hoa theo nước sông chảy xuống, trong sông cá đều nhảy lên đớp đóa hoa, khi đó chỉ cần bện lưới bằng cây liễu thả vào trong nước kéo, cá xung quanh sợ hãi trốn chạy, không nghĩ tới sẽ rơi vào lưới, rồi nướng lên ăn, thật sự rất ngon lại thú vị cực kỳ. Người cùng phu nhân sẽ lưu lại đến mùa xuân sao? Thanh âm vừa thanh thúy vừa vội vã, vì Lâm Cẩn Dung miêu tả nên một cảnh đẹp như tranh vẽ. Lâm Cẩn Dung ngoái đầu nhìn lại thấy một tiểu cô nương mặc áo váy hồng nhạt nửa mới nửa cũ, vấn hai búi nhỏ tuổi xấp xỉ với mình đứng phía sau thiết hòe nhô đầu ra nhìn mình cười, trên khuôn mặt ngăm đen in sâu má lúm đồng tiền. Nhà đầu chết tiệt này, ai kêu ngươi lắm miệng, trước mặt tiểu thư cũng không biết lớn nhỏ, thiết hòe miệng tuy mắng, trong mắt ý cười cùng yêu thương cũng không thể che giấu. Khiến tiểu thư chê cười, đây là tam nha đầu của nô tỳ, nàng nhỏ nhất thật đã bị dạy hư rồi. Không sao ta. gocchuyenaudio.com, thấy nàng rất đáng yêu. Lâm Cẩn Dung hướng tiểu nữ tử kia cười. Người tên là gì? Nữ tử kia thoải mái nói. Hồi tiểu thư ta gọi là Miêu Nha. Quế Viên liền suy cười ra tiếng, phải tự xưng là nô tỳ, sao có thể cùng tiểu thư xưng ngươi và ta? Ánh mắt lại rơi xuống chân thiếu nữ, phát hiện thấy đôi chân nàng dị thường to lớn so với người thường, không khỏi che miệng cười trộm. Miêu Nha lúc này đỏ mặt đem chân rụt vào trong váy, nhưng thấy Lâm Cẩn Dung cười rất ôn hòa, cũng không có ý trách cứ nàng, liền hướng Quế Viên thè lưỡi, hoan hoan hỉ hỉ thò ra một đôi chân to chạy nhanh về phía trước. Ta dẫn đường cho tiểu thư, như cũ vẫn tùy tiện xưng ta. Lâm Cẩn Dung đột nhiên cảm thấy bản thân có chút yêu thích nơi này. Nàng quay đầu khoái hoạt hỏi Thiết Hòe. Mama, lúc ta đi trên đường, có ngang qua một con sông, trên bờ sông có một phiến đất lớn bị nhiễm phèn, đó là của nhà ai vậy? Thiết Hòe mất nửa ngày mới phản ứng lại nàng đang nhắc tới phiến đất nào, cười nói. Không biết, đất kia vẫn bỏ hoang như vậy, chắc là vô chủ. Lâm Cẩn Dung nhíu nhíu mày. Vô chủ, nàng nhớ rõ triều đại có luật đất vô chủ, khi muốn khai hoang, thuế má cũng cực thấp, thậm chí có thể nói là không mất thuế má. Nhưng đối với người bên ngoài là chuyện tốt, đối với nàng mà nói ngược lại càng khó giải quyết. Nàng có thể lấy lý do gì đả động Đào Thị an bài nhân công cùng nàng đi khai hoang đây? Đất bị nhiễm phèn cằn cỗi sỏi đá, sao có ích lợi gì mà khai hoang. Quả nhiên Thiết Hòe tùy theo cười nói. Thật sự thì điều này nô tỳ cũng không dám chắc a. Lâm Cẩn Dung cười cầu xin nàng. Ta cùng cữu lão ra đánh cược, làm phiền Thiết ma ma thay ta hỏi thăm mảnh đất kia là của ai, hỏi cẩn thận một chút ta sẽ hậu tạ ngươi. Rồi cúi đầu suy nghĩ, lại nói. Quanh đây cũng không biết còn bao nhiêu mảnh đất như vậy. Nhất định cũng phải hỏi thăm cho ta. Thiết Hòe rất ngạc nhiên Lâm Cẩn Dung cùng Đào Thuấn Khâm đánh cực cái gì, lại không có can đảm hỏi, tỉ mỉ, chỉ lên tiếng đáp ứng. Lâm Cẩn Dung sợ bà cũng giống như những người khác coi mình như tiểu hài tử qua loa cho xong chuyện, lại dặn dò mãi mới thôi. Đoàn người trở về thôn trang, Lâm Sương đại phu nhân cùng Đào Thị ngồi ở chỗ kia dùng trà nhàn thoại. Ngày gian nan, nhân sinh không quen, năm trước nhờ quý phủ giúp đỡ yên ổn giúp lão đại cưới vợ, được bế tôn tử, lão nhị đã gần 20 giải quyết xong vẫn là vô tin tức, xính lễ rất cao, tam tiểu tử của ta lại vừa đính hôn, hiện giờ trong bụng lại thêm một đứa, cha hắn không khỏi sầu não. Đào Thị biểu lộ vẻ đồng tình, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. Thấy một đám người vây quanh Lâm Cẩn Dung tiến vào, Lâm Sương đại phu nhân lập tức ngừng câu chuyện, được mama giúp đỡ đứng dậy, khách khí cười nói. Đây là tứ tiểu thư. Bộ dạng thật xinh đẹp, Đào Thị vội hỏi, nàng là một tiểu bối, người để ý nàng làm chi, nhanh ngồi xuống đi. Lâm Sương đại phu nhân lại cười rất vui vẻ, không có việc gì, không có việc gì. Bá mẫu vạn phúc, Lâm Cẩn Dung thi lễ, đợi Lâm Sương đại phu nhân ngồi vào chỗ của mình, rồi đứng ở phía sau Đào Thị, liếc mắt một cái liền thấy rõ bộ dạng Lâm Sương đại phu nhân ra sao. Phụ nhân này tuổi chừng 30, diện mạo chỉ tính là thanh tú mà thôi, trên đầu cài một cây châm, trên châm có hai đóa châu hoa, trên người mặc một kiện vải trù màu lam nhạt nửa mới nửa cũ rủ xuống đế hài, quần màu lục nổi bật nhất chính là phần bụng chừa nhô cao. Bên, gocchuyenaudio.com, người hầu hạ là một ma ma lớn tuổi và một nha hoàn 18-9 tuổi, áo váy nửa mới nửa cũ trên người ma ma kia có mang nếp gấp. Tiểu nha đầu không để ý xung quanh, chỉ lo ăn trái cây. Lâm Cẩn Dung không khỏi thầm nghĩ, xem ra gia cảnh vị bá mẫu trong tộc này cũng không dư giả, ngày trôi qua cũng không tốt lắm. Cách chương.